Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Thiên Sứ Trước Mặt Đùa Nghịch Đại Côn. Chư quân, quái vật đã bắt đầu xâm lấn, ta một người không có cách nào hoàn toàn thanh trừ bọn chúng, như có cá lọt lưới, nhìn chư quân cố gắng, Dạ Oanh Hào bên trong vang lên Mary thanh âm. Từ giữa đại sảnh toàn bộ tin tức trong hình ảnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Mary chiến thiên sứ cơ giáp đã cùng quái vật đánh thành một đoàn. Đài này chiến thiên sứ cơ giáp toàn thân màu vàng kim nhạt. Mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu vàng kim lưu quang. Phía sau còn có hai mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng kim nhạt quang rực. Nó ở trong thái không cơ động dị thường linh hoạt. Gia tốc, chuyển hướng, lượn vòng. Từng cái cơ động đều trôi chảy địa giống như khiêu vũ đồng dạng. Những cái kia bọt khí quái vật tự nhiên phát hiện chiến thiên sứ tồn tại. Rất nhiều quái vật đều liền tạo thành tiễn trạng hình sợi dài. Ý đồ chặn đường dưới chiến thiên sứ. Trong bọn họ có số rất ít thành công đột phá đến chiến thiên sứ bên người. Thậm chí chui được chiến thiên sứ tầng phòng ngự bên trên. Nhưng cái này cũng không tác dụng. Chiến thiên sứ là tận thế cấp cơ giáp, phòng ngự chia làm tầng 3, tầng ngoài cùng là lão tự động cơ năng lượng phòng ngự, tầng bên trong là alpha vạn năng lực trường, tận cùng bên trong nhất là cơ giáp kiên cố ngoại giáp. Đồng thời, chiến thiên sứ sau lưng năng lượng quang rực cũng không phải bài trí. Nó không chỉ có vì cơ giáp cung cấp phi thường ưu tú di động năng lực, thời khắc mấu chốt. Cũng có thể vì cơ giáp cung cấp khá vô cùng bảo hộ. Tầng 3 trong phòng ngự. Số tầng ngoài cùng năng lượng phòng ngự là cường đại nhất. Bọt khí quái vật tối đa cũng chính là đột phá đến tầng này. Liền không còn cách nào tiến lên. Trương Viễn nhìn một hồi ngoài phi thuyền tình huống chiến đấu. Đối với cụ thể tình hình chiến đấu có rõ ràng nắm chắc. Trong thời gian ngắn, chiến thiên sứ không gặp nguy hiểm. Nàng vì phi thuyền chặn lại 90% trở lên bọt khí quái vật. Những cái kia đột phá đến trong phi thuyền bọt khí quái vật. Mỗi giây hẳn là sẽ không vượt qua 30 chỉ. Bằng trong tay hắn đài này bắn nhanh pháo laser. Đủ để ứng đối. Thừa dịp bọt khí quái vật còn không có đột phá vào đến. Trương Viễn quay đầu xem chừng trong phi thuyền tình huống. Bởi vì phi thuyền khai thác ra đầy đủ chiến đấu không gian. Sở dĩ nội bộ lộ ra phi thường trống trải. Xa hoa trong khoang thuyền tất cả hành khách đều ở đây trong đại sảnh. Tổng số ước chừng là 650 người. Những cái này hành khách phân chồng tập hợp một chỗ. Tận lực rời xa phi thuyền tường ngoài. Xuyên thấu qua quần áo vũ trụ mặt nạ. Có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt mỗi người đều mang bất an mãnh liệt. Trong này phần lớn người đều không có nhận qua chính quy chiến đấu huấn luyện. Lại càng không cần phải nói tự mình kinh lịch chiến trường. Lúc này, rất nhiều người liền thương trong tay đều cầm không vững. Trong đó có thật nhiều nữ tính. Càng là lệ rơi đầy mặt. Không cần phải nói cầm lấy súng chiến đấu. Các loại quái vật xuất hiện. Các nàng có thể không bị dọa ngất đi. Cũng đã là may mắn. Nhìn thấy tình huống này. Trương Viễn lặng lẽ xuất ra một cái năng lượng phòng ngự thủ trạc đợi nơi cổ tay. Kích hoạt, làm như thế, là vì để tránh cho hắn bị một ít ngu xuẩn ngộ thương. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người chân tay luống cuống. Cũng có một chút ngoại lệ. Trương Viễn nhìn thấy ước chừng có 40 nhiều cái chiến sĩ. Những người này giống như Trương Viễn, đều đổi lại càng đại uy lực vũ khí. Bọn họ thần sắc lạnh lùng, lựa chọn chỗ đứng cũng 10 điểm có chú trọng. Chung quanh đã có đầy đủ công sự che chắn, cũng có đầy đủ né tránh không gian. Ánh mắt của bọn hắn cơ cảnh địa ngắm nhìn tả hữu lấy. Không chỉ có chú ý ngoài phi thuyền trên vách sắp xâm nhập bọt khí quái vật, còn chú ý đến đồng bạn bên cạnh. Rất rõ ràng, bọn họ giống như Trương Viễn. Đối với người bên người thương pháp ôm thái độ hoài nghi. Trương Viễn còn chứng kiến thương nhân Alailan. Hắn trốn trong đám người. Bên người vây quanh ba tên hộ vệ bộ dáng người trẻ tuổi. Nhưng cái này ba tên hộ vệ hiển nhiên không cách nào cho niềm tin của hắn. Alailan làn da màu vàng óng nhạt trở nên một mảnh hôi bại. một đôi con mắt màu xanh lam nhạt trái xem phải xem. Thân thể làm hết sức rụt lại, tựa hồ hận không thể đem chính mình cho co lại không rơi. Lúc này, hắn thấy được Trương Viễn. Ánh mắt của hắn tại Trương Viễn trong tay cầm cái thanh kia lớn đến khủng khiếp pháo cao tốc bên. Trên dạo qua một vòng, sau đó lập tức mang theo hộ vệ của mình hướng Trương Viễn di động tới. Trương Viễn họng pháo có chút xoay một cái, chỉ hướng Alailan, nơi nào đến, chạy về chỗ đó, người bên cạnh quá nhiều, sẽ ảnh hưởng hắn tránh né những quái vật kia. Nếu là thời khắc mấu chốt hắn tránh né lộ tuyến bị nào đó người cản truy cập, hắn còn có sống hay không rồi? Alailan vẻ mặt cầu xin, dựng thẳng lên một ngón tay. 100 triệu, chỉ cần ngươi có thể bảo hộ ta, mang ta còn sống rời đi cái này, ta liền cho ngươi 1 ức 000 000, ta cho ngươi 10 ức tinh thuẫn. Trương Viễn không hề bị lay động, cách ta xa một chút. Nói xong, gặp Alailan còn tại khóc lóc van nài địa hướng hắn bên này gần lại. Hắn không chút do dự mà cài nút cò súng. Tê tương đương, một thanh âm vang lên. Họng pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Hiện ra xanh mênh mang địa năng lượng quang huy. Alailan bị hoảng sợ kém chút tại chỗ tè ra quần háng. Lập tức lui về, lại qua ước chừng 5 giây thời gian. Trong đó một chỗ phi thuyền trên vách khoang đột nhiên truyền đến, đông tương đương, một tiếng thấu vang. Sau đó một đầu bóng xám chợt lóe lên. Tư tương đương tư tương đương tư tương đương tư. Lập tức thì có 3 đạo kích quang hướng cái kia bóng xám vọt tới. Có người thương pháp không sai. Một lần trúng mục tiêu bóng xám. Đem đồ chơi kia lăng không đánh thành một cái hỏa cầu. Mọi người ở đây may mắn thời điểm. Bỗng nhiên có một nữ nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trương Viễn theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái mặc quần áo vũ trụ nữ tử ngây ngốc địa đứng tại chỗ. Tiếng kêu đã đình chỉ. Tại nàng quần áo vũ trụ giữa ngực bụng vị trí có một lỗ máu to bằng nắm tay. Trong động máu tê giò gì chảy ra. Có thể rõ ràng mà trông thấy trong lỗ máu có một đầu cá, một dạng đồ vật đang điên cuồng khuấy động. Đồ chơi kia tại trong bụng của nàng. Có người phát một tiếng hô. Tư tương đương tư tương đương tư tương đương tư tương đương. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo kích quang hướng nữ tử kia kích bắn xuyên qua. Lập tức đem nữ tử kia đánh thành tổ ong vò vẽ. Thuận tiện còn đem nữ tử kia bên người 3 cái thằng xui xẻo thân thể đánh ra mấy cái lỗ lớn. Cuối cùng, cái kia bọt khí quái vật bị đánh diệt. Nhưng là đồng thời bỏ ra 4 cái tính mạng. Đám người còn chưa kịp sợ hãi, lại nghe thấy đông đông đông đông, địa kim loại thấu vang. Phi thuyền trên vách khoang lập tức xuất hiện 30 mấy đầu cái buột miệng. 30 mấy đầu bóng xám như là mũi tên vọt ra. Trong đó có 5 đầu từ phương hướng khác nhau phóng tới Trương Viễn. Một đầu phóng tới Alailan. Những cái này bọt khí quái dị hồ thật sự có trí tuệ đồng dạng. Bọn chúng tốt muốn biết ai đối bọn hắn có uy hiếp. Ai tương đối an toàn đồng dạng, mặt đối với 5 cái bọt khí quái vật công kích, Trương Viễn đều đâu vào đấy đứng vững thân thể, cánh tay khẽ rung lên, giơ lên 2 thước chiều dài bắn nhanh pháo laser, điều khiển tinh vi họng pháo, giữ lại phát xạ cò súng, xì xì xì xì, tương đương kích quang điện ly không khí phát ra thanh âm nối thành một mảnh, đếm không hết chùm laser từ họng pháo lao ra. Rất có bạo vũ lê hoa châm phong phạm. Tại dày đặc như vậy chùm laser bắn phá bên trong. Từ tiền phương phóng tới Trương Viễn 3 đầu bóng xám lúc này bị Trương Viễn quét thành một đám lửa. Làm đầu thứ 3 bóng xám nổ thành hỏa diễm về sau. Trương Viễn đem họng pháo thoáng hướng Alailan phương hướng chuyển xoay một cái. Số lượng cao chùm laser theo sát lấy liền lan tràn đi qua. Oanh tương đương, đầu kia phóng tới Alailan bóng xám bị đánh thành một đám lửa. Lúc này, nó cách Alailan gương mặt chỉ có không đến 40 cm. Alailan hộ vệ bên cạnh thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. 3 người trẻ tuổi cũng là một mặt mơ hồ dáng vẻ. Alailan càng là dọa cùng nữ nhân đồng dạng lớn tiếng hét dầm lên. Một bên khác, Trương Viễn bắn nổ đầu thứ 4 bóng xám về sau. Bước chân nghiêng bước ra một bước, lại dẫn pháo laser một cái lượn vòng. Quay người, đứng vững, lần nữa bóp cò súng. Xì xì xì xì, từ tương đương, lại là một trận mất hồn kích quang mưa lớn. Phía sau hắn hai đầu bóng xám một trước một sau địa bị đánh bạo. Phía trước đầu kia bóng xám cách Trương Viễn khoảng cách đã không đến 2 mét xa. Đánh xong đối tự thân có uy hiếp bọt khí quái vật về sau. Trương Viễn trong lòng có chút buông lỏng. Lập tức liền sóng đứng lên. Hắn nhắm ngay cách đó không xa mấy đầu bóng xám. Tay thủy chung giam ở bắn nhanh pháo laser phát xạ trên cò súng. Tùy ý mưa lớn đồng dạng chùm laser tại trong khoang thuyền khoảng chừng can quét. Thoạt nhìn vô cùng tùy tính. Nhưng là, cái này tùy tính động tác, lại nhận được hiệu quả kinh người. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, từng đầu bóng xám liên tiếp bị đánh bạo. Trên không trung không ngừng nổ thành từng đoàn hỏa diễm. Vừa mới tại bình thường khoang thuyền ứng phó những hộ vệ kia quan thời điểm. Những cái này bọt khí quái vật quả thực là vô giải ác mộng. Nhưng lúc này, bọn chúng nguyên một đám biến thành thiểu năng trí tuệ. Cho người ta cảm giác giống như là tranh tiên khủng hậu hướng Trương Viễn phát ra chùm laser đụng. Lên, hoa lệ chùm laser, bốn phía nổ lên hỏa diễm. Còn có nơi xa cái kia thao một cái dài hơn 2 mét. Như cự côn đồng dạng bắn nhanh pháo laser trái lắc phải nhảy ra hỏa. Một màn này thật sự là quá hấp dẫn con mắt. Trong đại sảnh các phú hào đều nhìn cứng đầu cứng cổ. Thậm chí những cái kia chịu qua huấn luyện ra hỏa cũng nhìn con mắt đăm đăm. Bị Trương Viễn không bị cản trở phóng khoáng phương thức chiến đấu chấn động sừng sốt một chút. Ngoài khoang thuyền, Mary tận mắt thấy chỉ ít 30 cái bọt khí quái vật chui thấu phi thuyền phòng ngự tiến vào khoang. Thuyền, trong nội tâm nàng sầu lo. Tại xử lý hoàn một làn sóng xâm nhập bọt khí quái vật về sau. Trong lúc cấp bách dành thời gian mắt nhìn khoang thuyền. Kết quả cũng nhìn thấy Trương Viễn biểu diễn. Gia hỏa này cái gì lai lịch. Mary hoàn toàn không ngờ tới lại là cục diện này. Nàng vốn cho là trong khoang thuyền lại là một bên ngược lại chu diệt đâu. Alylan vừa mới trở về từ cõi chết. Lúc này gặp Trương Viễn cầm đại pháo bốn phía bão nổi. Vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Trong lòng rất là may mắn. Gia hỏa này đây là khủng bố. May mắn ta đoạn thời gian trước không chọc giận hắn. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau. Trong khoang thuyền bọt khí quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ. Xâm lấn 37 đầu. Trong đó Trương Viễn một người rõ ràng 26 đầu. Tổn thất cũng có. Chết rồi 20 mấy cái thằng xui xẻo. Cũng là bị bọt khí quái vật chui thấu thân thể mà chết. Cái này cũng không có cách nào Trương Viễn không phải thần. Hắn chỉ có thể nói hết sức. Trong khoang thuyền không thấy bọt khí quái vật. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, toàn bộ tin tức trong video biểu hiện. Bọn họ chiếc phi thuyền này đã cách dạ oanh hào hài cốt có 10 hơn vạn cây em. Chung quanh trong vũ trụ bọt khí quái vật cơ bản không có. Ý vị này, bọn họ chạy ra khỏi bọt khí quái vật vòng vây. Chúng ta thoát hiểm. Có người ngạc nhiên hô lên. Tựa như là dạng này. Hồ tương đương cảm tạ thần, chờ đã. Tình huống không đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn, một người bỗng nhiên chỉ toàn bộ tin tức hình ảnh hô lên. Mọi người nhìn tới, đã nhìn thấy xa xa dạ oanh hài cốt không ngừng mà sụp đổ. Hài cốt bên trong lại hiện ra vô số bọt khí. Những cái này bọt khí một lần nữa tụ tập, cực nhanh tạo thành một chiếc máy bay chiến đấu chiến hạm bộ dáng. A tương đương, vừa nhìn thấy tình cảnh này. Có nữ tử lập tức tuyệt vọng khóc ra thành tiếng. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Trong mắt bọn họ đều hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tình huống trước biểu hiện. Những cái này bọt khí quái vật hoàn toàn có thể tổ chức thành cao tốc chiến hạm. Mà bọn họ chiếc này từ xa hoa khoang thuyền tạo thành tị nạn phi thuyền. Cũng không có đủ không gian khiêu dược năng lực. Hắn tuần hành tốc độ cũng thấp đáng thương. Cao nhất cũng chính là 0.1C. Đó căn bản không thể nào là chiến hạm đối thủ. Bọn họ không thể trốn đi đâu được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.